2013 là lần đầu tiên giải Nobel Văn học được trao về tay một nhà văn người Canada, và cũng là lần đầu tiên Viện Hàn Lâm Thụy Điển vinh danh một tác giả chuyên viết truyện ngắn, Alice Munro, bậc thầy của truyện ngắn đương đại. Dưới ngòi bút của bà, cuộc sống tẻ nhạt của những con người bình thường, những thân phận hèn mọn trở nên sống động thần kỳ. Văn phong chân thực và giản dị của Alice Munro là chìa khóa đưa chân bà đến Viện Hàn Lâm Thụy Điển để nhận giải thưởng Nobel vào tháng 12 vừa qua. Trả lời phỏng vấn Ban Việt ngữ Đài RFI, nhà văn Nguyễn Đức Tường cho biết thêm về vị trí của nữ hoàng truyện ngắn Alice Munro trên văn đàn Canada, về văn phong của bà, và nhất là vì sao Alice Munro sau hơn một nửa thế kỷ cầm bút, mỗi một tác phẩm của bà đều rất được chờ đợi. Không phải ngẫu nhiên mà bà được mệnh danh là một Chekhov của Canada. Ấp ủ giấc mơ viết văn từ bé, truyện ngắn đầu tay Kích Thước Của Một Chiếc Bóng đã được xuất bản vào năm 1950. Thế nhưng, phải đợi đến cuối thập niên 1960, Alice Munro mới được độc giả biết đến một cách rộng rãi nhờ tác phẩm Dance of the Happy Shades, Vũ Điệu Của Những Chiếc Bóng Hạnh Phúc. Xin kính chào nhà văn Nguyễn Đức Tường và cảm ơn ông dành cho Ban Việt ngữ RFI cái buổi nói chuyện hôm nay. Đầu tiên hết thì xin ông cho thính giả của đài biết thêm đôi điều về thân thế và sự nghiệp cầm bút của giải Nobel Văn học đầu tiên Canada năm nay ạ. Alice Munro, tên thật là Alice Ann Laylor, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1931 tại Windham, một thị trấn nhỏ miền Tây Nam Ontario, Canada. Năm 1949, cô được học bổng 2 năm tại Đại học Western Ontario chuyên về tiếng Anh và báo chí. Trong thời gian này, cô cũng đồng thời phải làm đủ mọi thứ nghề, hầu bàn, hái thuốc lá hay phụ việc thư viện để phụ thêm học bổng. Năm 1951, cô rời đại học để kết hôn với James Munro, một sinh viên cùng trường. Họ dọn nhà đi Vancouver, British Columbia, nơi James có việc làm với Eaton, một nhà hàng bách hóa lớn. Năm 1963, hai vợ chồng chuyển đến Victoria mở tiệm sách Munro's Books. Ngày nay vẫn còn hoạt động. Họ có 4 cô con gái, nhưng một người đã qua đời sớm. Alice Munro và James ly dị vào năm 1972. Năm 1973, Munro trở lại Đại học Western Ontario, bây giờ với tư cách một nhà văn nội trú. Năm 1976, bà kết hôn với Jerry Gremling Femling, một người bạn cũ thời còn là sinh viên. Hai vợ chồng dọn về Clinton, cách nhà thời thơ ấu của bà ở Windham chừng nửa giờ lái xe. Và ở đây, Femling đã qua đời năm 2013 ở tuổi 88. Vâng, tức là từ nhỏ thì Alice Munro luôn xem văn chương sách vở là một lối thoát. Đấy là những cái phương tiện để bà thoát khỏi cảnh nghèo khó, bệnh tật của những cái người chung quanh. Và bà muốn tạo ra cho mình một cái thế giới riêng biệt, tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội còn phong kiến của Canada thời bấy giờ. Thế nhưng giấc mơ mà trở thành nhà văn đó của bà chỉ được thực hiện một cách khá muộn màng, có đúng như vậy hay không ạ? Munro có ý định viết văn từ năm 12 tuổi, nhưng xuất bản tương đối muộn. Gần đây người ta phát hiện truyện ngắn đầu tiên Kích Thước Của Một Chiếc Bóng, xuất bản năm 1950, đăng trong tạp chí Đại học Folio và được tái bản năm 2011 trong một tạp chí nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên Munro ở tuổi 18 được phổ biến rộng rãi. Kích Thước Của Một Chiếc Bóng kể chuyện một cô giáo mới nhậm chức trong thị trấn, cô đơn đi bộ về nhà vào ngày cuối cùng của niên học, một mình với trí tưởng tượng và nỗi sợ hãi của mình. Giọng văn đượm chút irony như thể báo hiệu những gì sẽ đến trong tương lai. Năm 1968, Alice Munro xuất bản tập truyện đầu tay Dance of the Happy Shades, Vũ Điệu Của Những Chiếc Bóng Hạnh Phúc. Với tác phẩm này, Munro đoạt giải toàn quyền Canada, giải thưởng văn học hàng năm quan trọng nhất, và sẽ còn đoạt giải này thêm 2 lần nữa. Dance of the Happy Shades lấy từ tiêu đề của bản dịch tiếng Anh của nhạc kịch Orpheus and Eurydice của Grieg, khi được trình diễn tại London lần đầu tiên. Vì liên hệ thần thoại này, chữ Shades ở đây cũng có thể chỉ một bóng ma, một cõi u minh nào đó. Trong thần thoại Hy Lạp, đây là một chuyện tình rất thương tâm. Orpheus là một thi nhạc sĩ, tiếng nhạc của anh quyến rũ đủ được thú hoang hay sỏi đá. Orpheus đi cứu vợ Eurydice từ thế giới bên kia, Hades, vua của cõi u minh nhỏ lệ trước lời ca của Orpheus và cho Eris trở về dương thế. Nhưng vì Orpheus phạm một lời nguyền nên vợ chết một lần nữa. Buồn bã trở về, Orpheus chết dưới tay của kẻ thù, đầu anh ta trôi ra biển, vẫn không ngừng ca hát. Còn trong vở nhạc kịch, Orpheus tự tử, thần tình yêu cứu sống cả hai vợ chồng cho về dương thế. Vũ điệu của những chiếc bóng hạnh phúc kể chuyện một bà giáo già, độc thân và những buổi độc tấu dương cầm hàng năm của học trò của bà. Học trò của bà gồm ít nhất hai thế hệ, cô bé kể chuyện và mẹ của cô. Bà giáo ngày càng già, đời sống vật chất của bà ngày càng heo hẹp, chỉ có buổi độc tấu dương cầm là cố định, được sửa soạn với cùng một quan tâm vô tận. Và do đấy, vào những buổi chiều tháng 6, nóng bức này trở nên có vẻ như không bao giờ ngừng cho những bà mẹ phải đi kèm con. Bà giáo hoàn toàn vô tư trước cảnh những bà mẹ ngồi bồn chồn chịu trận, chờ cho đến hết. Nhưng lần này khác, khi tưởng như đã xong thì đột nhiên xuất hiện một đám trẻ con, cùng có một chút gì khác lạ khiếm khuyết, chừng 10 đứa, cũng là học trò của bà. Tài nghệ dương cầm của chúng trung bình như mọi trẻ khác, cho đến khi bà giới thiệu đứa bé cuối cùng, một cô bé tóc bạch kim. Cô ngồi trước dương cầm vụng về, đầu hơi cúi xuống, rồi tiếng nhạc của cô bắt đầu lơ lửng trong không gian, bay qua cửa sổ ra ngoài đường phố mùa hè hừng hực nóng. Mọi người đã quen những buổi biểu diễn như thế này, nhưng không ai chờ đợi để được nghe âm nhạc. Có lẽ đến lúc tận cùng của cuộc đời, bà đã tìm được một người để dạy âm nhạc. Dùng vũ điệu của những chiếc bóng hạnh phúc làm tiêu đề cho toàn tập truyện, chắc hẳn Munro không đơn thuần chỉ chọn cái tên bắt mắt để bán sách mà phải rất đắc dí với câu chuyện. Tôi đọc ở đâu đó, Munro nghiên cứu rất cẩn thận khi viết lách liên hệ giữa thần thoại Hy Lạp và bà giáo dương cầm già, tất không phải một chuyện tình cờ. Và như vậy, những ngụ ý ẩn dụ có thể nằm đâu đó trong chuyện. Munro đã xuất bản tất cả 14 tập truyện, được giải toàn quyền Canada 3 lần, giải Giller 2 lần, The Love of Wood Woman 1998 và Runaway năm 2004. Năm 2009, Munro được giải quốc tế Man Booker cho toàn bộ tác phẩm suốt đời làm việc, rồi tất nhiên năm 2013 giải Nobel văn học. Và xin được biết thêm đôi điều về cái phong cách văn chương của nữ văn sĩ người Canada Alice Munro. Alice Munro được giải Nobel, tất nhiên dân Canada vui mừng và hãnh diện, nhưng tình cảm này không nhất quán. Đã từ lâu, Munro trở thành một tác giả có tiếng tăm quốc tế về các hư cấu ngắn, không còn bắt buộc phải viết cho thị trường các tác giả đi tìm cách đi lên ở trong nước. Và đa số những độc giả truyện ngắn khám phá ra hư cấu của Munro lần đầu tiên trong các tạp chí bóng mượt của Hoa Kỳ như The New Yorker, Atlantic Monthly và nhà xuất bản của bà là Random House có trụ sở ở New York. Vì dân số Hoa Kỳ gấp 10 lần dân số Canada, tất nhiên số độc giả cũng đông, nhưng cốt lõi, Munro vẫn là một tác giả gọi là miệt vườn của Canada. Có một thời, tôi sống ở vùng hồ Huron, một trong năm đại hồ của Canada chùm lại với nhau. Hồ bát ngát, gió thường làm sóng cao như biển. Một căn nhà gạch đỏ gọn rẽ ở cuối đường đánh dấu ranh giới của thị trấn. Bên kia là cánh đồng chạy thoải xuống sông Mayland, có thể như căn nhà Munro đã tả thời thơ ấu. Những cây ngô đã khô xào xạc trong cơn gió nhẹ, đây đó thêm vài hàng cây phong. Lạ hơn là đôi khi giữa cánh đồng đột nhiên mọc lên một tiệm ăn rất vang, French Cuisine. Ở đây có một tiệm ở ngay cạnh suối nước. Tôi thường đi thử những tiệm ăn này mỗi cuối tuần. Tôi hỏi mấy chốc họ vỡ nợ. Bạn đồng hành trả lời, họ không trông đợi ở mình. Họ chờ mấy phát cát có cốt tết ở dọc ven hồ. Đó là xứ sở của Munro và cũng là sân chơi của những ông bự béo hay béo bự. Phần lớn đến từ Toronto, hơn 2 giờ lái xe. Họ không là mẫu cho nhân vật của Munro. Nhân vật của Munro là những người bình thường của vùng này, ở quanh Wingham nơi Munro sinh ra và lớn lên, hay Clinton nơi Munro sống sau này. Ở đây, khi ánh sáng và bóng tối bắt đầu trộn lẫn trên cánh đồng đã cày lên chờ mùa đông sắp đến, có thể họ lén lút làm tình cho các ruộng ngô, hay là những con người hung dữ nóng nảy chạy rượu lậu. Một cuộc sống và hy vọng có thể bị nghiền nát trong khoảnh khắc của một cuộc đối thoại. Mặc cho French Cuisine hay Stratford Festival không xa, hàng năm trình diễn những vở kịch cổ điển hay đương đại từ tháng 4 đến tháng 10, bầu không khí trong truyện ngắn của Munro luôn luôn là bầu không khí tỉnh lẻ, nếu không nói miệt vườn. Văn phong của Munro chân thực, giản dị như Wingham, nhưng rộn ràng với những cảm xúc chính xác đã được giảm nhẹ đi. Dẫu vậy, nhiều khi hãy còn quá nhạy cảm cho một số người, như chuyện giờ chết, đến ba thế hệ của gia đình hãy còn hằn học với Munro, chỉ vì chuyện ông chú của họ qua đời bỏng nước sôi khi mới đủ 18 tháng, giống như đứa bé Benny trong chuyện. Như đã nói ở trên, Monroe thận trọng làm nghiên cứu. Trong thư khố của tuần báo địa phương có đến 2 trường hợp đứa bé bị chết vì bỏng nước sôi. Câu chuyện xảy ra năm 1877, giống chuyện của Monroe một cách kỳ lạ. Tuy vậy, theo một sử gia địa phương, khi tôi đọc Alice Munro, tôi không thể đọc bà ta như những người khác. Tôi nhìn thấy rất nhiều Wingham ở trong đó, mặc dù tôi biết đó chỉ là chuyện dư cư cấu. Một cách khách quan thì theo ông đâu là những cái nét tiêu biểu nhất trong văn phong của Alice Munro? Gần đây, Alice Munro nói có ý định viết tiểu luận và đã viết một vài bài. Vậy thì câu trả lời rất dễ, gọn và an toàn nhất là Alice Munro được giải Nobel vì bà là một bậc thầy của những trò chuyện ngắn hiện đại. Tôi nói thêm một chút, Munro viết về sống thôn dã vùng hạt Huron, cũng như người sống trong vùng chính mình, kinh nghiệm của mình khi lớn lên, rồi gia đình và những người chung quanh. Thật sự toàn là những người bình thường, không có gì đặc sắc, sinh hoạt đời thường lặp đi lặp lại, tẻ nhạt. Nhưng viết về con người bình thường, trong hoàn cảnh bình thường, sống đời sống bình thường, không bao giờ dễ. Chỉ dưới con bút thần diệu của một nhà văn bậc thầy, ta mới có thể thấy được những con người, hoàn cảnh hay đời sống đó, không những có thể tin được, mà còn sống động một cách thần kỳ. Tôi đọc đi đọc lại vài chuyện nhiều lần, tôi nhận thấy chuyện của Munro mở ra từ từ dễ dàng nhưng cấu trúc hết sức tinh tế và chính xác. Một cử chỉ rất nhỏ, bất ngờ của nhân vật thường làm thay đổi sắc thái của cả câu chuyện. Munro kể lúc đầu viết chuyện ngắn chỉ là tạm thời sửa soạn cho chuyện dài về sau, rồi bà viết chuyện dài nhưng không bao giờ vừa ý nên lại cắt ra thành những chuyện ngắn. Nhưng những chuyện ngắn chừng 10-15 trang này có chi tiết cô đọng như một chuyện dài 200 trang. Và theo biên tập viên của tờ New Yorker, chuyện ngắn của Munro có dường như đầy đủ, có tất cả tính chất của một cuốn tiểu thuyết, cắt vào câu tưởng như dư thừa ở đầu chuyện, để rồi về sau nhận ra đó là một sự cần thiết. Người đi sau phải học người đi trước, nếu không ta sẽ tiếp tục phát minh lại cái bánh xe và văn minh của nhân loại sẽ đứng một chỗ. Munro tất nhiên phải học những nhà văn đi trước, nhưng văn phòng của Munro có vẻ nét vẻ riêng của Munro. Có người nói Munro là Chekhov của chúng tôi, nhưng tôi nghĩ tại sao phải như vậy? Tại sao Munro không thể chỉ đơn thuần là Munro? Trong 14 tác phẩm mà Alice Munro đã cho ra mắt độc giả và trong rất nhiều những cái chuyện ngắn của bà, ông thích nhất là chuyện nào và vì sao? Một chuyện của Munro mà tôi đặc biệt ưa thích là Trai và Gái, Boys and Girls, văn viết uyển chuyển, tâm lý sâu sắc, diễn biến tế nhị. My father was a fox farmer. Munro vào chuyện rõ ràng, chính xác, không chỉ không che giấu cùn gốc khiêm nhượng, miệt vườn của mình, mà còn như có vẻ ngạo mạn, thách đố. Alice Munro thường dùng cái thế giới mà bà biết rõ nhất, miền Tây Nam Ontario, làm nền cho các tác phẩm. Trai và Gái là chuyện xảy ra trong vùng này, trong đó Munro kể lại những năm thơ ấu của mình vào thời kỳ kinh tế suy thoái. Một gia đình sống ở trang trại nuôi cáo. Chuyện tả sự trưởng thành của hai chị em, nhất là cô chị, với tất cả những bối rối gai góc của nó. Hai chị em thường phụ giúp cha, thằng bé em lóng ngóng làm việc lặt vặt nơi chuồng cáo, còn cô chị chính là người quán xuyến hết. Cha cô có lần nói chuyện với khách, chỉ cô giới thiệu. Tay là đông phụ việc tôi mới thuê, điều đó khiến cô đỏ mặt vì vui sướng. Như một bản nhạc gồm hai giọng chạy theo nhau, quyện lấy nhau, hai cuộc đời triển khai theo nhịp sống của trang trại, giúp cha trông nom cho cáo ăn uống, rồi giết cáo để lấy ra. Cuộc đời tưởng như không có gì thay đổi. Nhưng mùa đông này, cô nhận ra rằng mẹ cô không muốn cô cả ngày lúi húi cái chuồng cáo mà muốn cô giúp bà với việc trong nhà. Một trong những nét nổi bật nhất của câu chuyện là sự tương phản gợi ra bởi ý tưởng cậu bé và cô gái. Luôn luôn tương phản trong mọi khía cạnh của thế giới người kể chuyện. Chuyện tiếp tục kể chi tiết về thời gian trong đời sống của cô khi cô qua khỏi thời thơ ấu, bỏ lại ở đằng sau sự tự do, nhận ra rằng mình là một cô gái và cuối cùng là phụ nữ. Đứa trẻ bắt đầu hiểu rõ phân loại xã hội đòi hỏi những tác động nghiêm trọng. Do đó, trở thành một cô gái trên đường đến phái nữ là một thời gian đầy khó khăn cho nhân vật chính. Bởi vì cô quan niệm phụ nữ thuộc giai cấp thấp hơn. Cô gái kết thúc câu chuyện rõ ràng là xã hội đã dành riêng một chỗ đứng cho riêng cô. Một cô gái, một cái gì đó làm cô lo sợ. Mặc dù Monroe không là người quan tâm đến nữ quyền một cách rõ ràng và thuyết phục, câu chuyện có thể được xem như một dụ ngôn chứng minh hùng hồn công việc của người phụ nữ cần làm để thay đổi vị trí xã hội của họ, cuộc đời trôi đi. Cho đến một hôm cô biết cha cô có ý định giết con ngựa để nuôi cáo, không suy tính trước cô thả con ngựa. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô không vâng lời cha. Thằng bé em đi theo bố suốt buổi để đuổi ngựa, bắt rồi giết ngựa, trở về quần áo dính máu. Nó đã nghiễm nhiên chiếm chỗ của cô. Không những thế, nó còn mách lẻo với bố là cô giúp cho con ngựa chạy. Cô không ngạc nhiên về việc bố bắt lại con ngựa được con ngựa, nhưng ngạc nhiên thấy ông không tức giận và không trừng phạt cô như cam chịu. Đôi chút cởi mở, ông nói đó chỉ là một cô gái. Ngạc nhiên hơn nữa là phản ứng của cô trước câu nói của bố: tôi không phản đối điều đó, ngay tự trong thâm tâm tôi có lẽ đó là sự thực. Bữa cơm gia đình tối hôm đó là một tranh đẹp tuyệt vời. I didn't protest that, even in my heart. Maybe it was true. Chấm hết, và ngày không tốt mấy cho nữ quyền. Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng cảm ơn nhà văn Nguyễn Đức Tường đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay. Thank you.